Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 338, Điện hạ ta siêu ngoan 55. Góc truyện audio.com. Chấm, ước chừng qua thật lâu. Mặc Tinh Hoàn nhẹ giọng dò hỏi. Ninh Tương bên kia cần phải tiếp tục giáo huấn sao? Nàng không có phương tiện ra tay. Ta có thể cho người của ta ra tay hỗ trợ. Tuy nói hắn chưa đi đến phủ thừa tướng. Nhưng buổi chiều, phủ thừa tướng tới tới lui lui ra ra vào vào nhiều người như vậy. Hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một chút. Chỉ là, không biết tiểu bảo bối nhà hắn đã làm cái gì. Nghe vậy, chà chà vỗ vỗ tay đang đặt ở bên hông cô. Vẻ mặt đắc ý nói. Không cần chàng hỗ trợ. Ta chính mình tới. Ngay sau đó, lại bổ sung nói. Hơn nữa chàng yên tâm. Thời điểm ta động thủ đặc biệt cẩn thận. Không có bị bất cứ người nào phát hiện. Ngay cả Ninh tướng, cũng không biết là ai động tay. Cặp mắt rực rỡ lấp lánh kia phảng phất đang nói. Ta rất lợi hại đi. Mau khen ta. Chấm. Mặc Tinh Hoàn cười nhẹ một tiếng. Thập phần phối hợp khích lệ một câu. Chà chà nhà ta thật là lợi hại. Trong đôi mắt đen kia, tràn đầy ý cười và sủng nịch. Chà chà có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy ta siêu lợi hại. Ai, nhưng đem ta lợi hại hỏng rồi. Đột nhiên, chà chà như là nghĩ tới cái gì đó. Ý cười chợt tắt, lặng lẽ nhìn Mặc Tinh Hoàn. Thấy hắn thần sắc vẫn bình thường. Sau đó tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng dò hỏi. Mặc Tinh Hoàn, Tống tướng quân bên kia có khỏe không? Ta bảo đảm, nếu lần sau lại đánh Tống Vi Vũ, ta nhất định sẽ đánh trộm. Tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào phát hiện. Cô hỏi rất cẩn thận. Giữa mày còn mang theo vài phần lo lắng. Mặc Tinh Hoàn thần sắc cứng lại. Càng cảm thấy chính mình có tiềm chất làm hỗn đản. Tống Vi Vũ bên kia vốn dĩ không có việc gì cả. Cũng chỉ có tiểu cô nương nhà hắn. Thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ. Cũng trách hắn. Cố ý đem sự việc nói tới nghiêm trọng. Hắn lắc đầu. Đem người ôm chặt. Đừng lo lắng. Tống tướng quân bên kia đã không có việc gì. Về sau cũng sẽ không có. Cho nên, chà chà không cần lại suy nghĩ đến chuyện này nữa. Ngoan, phải vui vui vẻ vẻ. Được rồi, không có việc gì thì tốt. Bằng không, chọc phiền toái cho hắn. Cô sẽ cảm thấy áy náy. Thất thất, Mặc Tinh Hoàn đang vui sứa y gờ đột nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn nhíu mày, nhìn thoáng qua cửa. Chà chà, có người đi tới bên này. Chà chà. Ai a, cô từ trong lòng ngực của hắn chui ra tới. Mắt nhìn chằm chằm về phía cửa. Đúng lúc này, có một giọng nói không có độ ấm vang lên. Điện hạ, Ninh gia đại tiểu thư tựa hồ là tới tìm nhị tiểu thư. Mặc Tinh Hoàn nhíu nhíu mày. Ninh cái gì tới? Nghĩ không ra, tới chỗ này làm cái gì? Quấy rầy thời gian ở bên nhau của hắn và tiểu bảo bối. Chà chà ánh mắt dạo qua một vòng. Xoay người hướng về phía cửa nhẹ giọng nói. Không cần ngăn nàng. Để nàng tiến vào. Mặc Tinh Hoàn rũ mắt. Nàng ta tiến vào. Ta đây phải làm sao bây giờ? Giọng nói tràn đầy ai oán. Tiểu cô nương liếc hắn một cái. Duỗi tay sờ sờ đầu hắn. Giọng nói mềm mại dừng ở bên tai. Nàng nói. Ngoan, tìm một chỗ trốn. Không cần ra tới. Mặc Tinh Hoàn, nàng để ta đi trốn. Ta sẽ đi trốn sao? Ta liền không thể gặp người khác sao? Đôi mắt đen đối thượng cặp mắt ướt át kia. 3 giây sau, Mặc Tinh Hoàn đứng dậy. Ở trong phòng dạo qua một vòng rồi lại một vòng. Bảo bối, không có chỗ nào thích hợp để ta ẩn núp. Chà chà vẻ mặt khó hiểu. Bên trái của chàng. Còn không phải có cái ngăn tủ sao? Còn có dưới giường của ta. Chê y xà nhà. Nhiều chỗ như vậy. Không phải đều có thể trốn sao? Mặc Tinh Hoàn bước chân lảo đảo. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua tiểu bảo bối nhà hắn. Này mấy cái chỗ đó. Thật đúng là không có một cái tương đối thích hợp. Ai, hắn cũng là sĩ diện, cách trương.